Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Vạn Tượng Cộng Minh 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu cái này một bàn tay biên độ nhỏ, lực khí yếu, tựa như tích thủy rơi hồ lúc mang theo gợn sóng, nhìn như rất không đáng chú ý, rất dễ dàng để cho người ta buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà tốc độ kia cùng lực lượng, lại bởi vì trưởng lực cùng không khí, không gian, linh lực, thậm chí thiên địa pháp tắc liên tiếp cộng minh, kéo lên cực nhanh, nếu như bỏ mặc tự do, đủ để đột phá tốc độ ánh sáng, xông ra trước mắt vũ trụ, chờ người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lúc, hết thảy đều trễ, trong mây lục nhĩ thần viên còn không có kịp phản ứng. Ngập trời cự trưởng trong nháy mắt quét tới. Xích hồng trong con ngươi không rõ thoáng chốc ngưng kết, toàn bộ thân thể cùng trưởng lực sinh ra cộng minh, trong nháy mắt kim quang bắn ra bốn phía, nhục thân băng liệt, liền thức hải đều bị đập hồn phi phách tán, hỏa hồ sơn lặng ngắt như tờ. Còn có địch nhân sao? Lý Diêu quay đầu hỏi đám người, mấy cái 12 cầm tinh thấy choáng mắt, toàn bộ đồng minh hợp lực đều không thể thế nhưng nhập ma thân hầu. Lý Diêu một bàn tay liền cách không giết. Đồng thời, Thánh Sơn cứ như vậy không có. Liền biểu tượng thần linh thông thần trụ cũng bị đập nát. Đổ sụp Thánh Sơn mang theo đầy trời bụi đất. Che mất Hải Lê Sâm Thành cùng phụ cận hải vực. Phù Không Sơn, bầy cá cùng phi điều chạy tứ phía. Từ vỡ vụn thần viên trong thân thể dâng lên mà ra kim quang thần lực. Tựa như đâm rách tầng mây mặt trời mới mọc. Bắn về phía toàn bộ tinh cầu dương mặt, lại chậm chậm lên không, tụ hợp vào Hải Lê Sâm trên không hộ tinh đại trận. Bị đánh gãy thông thần trụ hoành mặt cát, một đạo tinh thuần linh lực phóng lên tận trời, tựa như dòng nước xiết, đồng dạng tụ hợp vào hộ tinh đại trận. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút, đoán được địch nhân là muốn lấy Hải Lê Sâm vì chiến trường. Dùng toàn vũ trụ linh lực phong cấm phụ cận không gian. Mà đạo phong ấn này, đã lặng yên không tiếng động dung hợp tại hộ tinh trên đại trận. Theo thần viên linh lực quán chú không ngừng mạnh lên. Xem ra, quỹ cổ chân nhân đã tới. Hắc Dương phu nhân, Tị Xà, Hợi Chư, Tử Thử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút mờ mịt. Thánh Sơn bị đập nát, thông thần trụ bị đánh gãy, thân hầu bị chụp chết. Đồng minh không cách nào lại chọn một bên đứng. Tị Xà một thân thanh y sừng rồng giả, nhìn lại thuần lại muốn, còn mang theo điểm mị diễm hoàng phi tài trí. Nàng mắt nhìn Lý Diêu, tự biết trong bụng có Lý Diêu kiếm chủng, trong lòng đại khái có quyết đoán. Bất động thanh sắc nói, việc đã đến nước này, đồng minh cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Tử Thử phát giác Tị Xà nguy hiểm ý nghĩ, lập tức có chút luống cuống. Chờ đã, các ngươi sẽ không phải thật muốn. Chấm ngoặc kép, Cúc Phong khoanh chân ngồi tại vách đá cây phong bên trên. Bưng cái tẩu, nhìn một chút trùng sư cùng Dạ Vũ. Nhân tiện nói, đã như vậy, nhóm chúng ta Hỏa Hồ Tổ cũng cùng theo thí thần đi. Đương nhiên, Cúc Phong chỉ có thể đại biểu Hỏa Hồ Tổ, dẫn đầu biểu cái thái. Lư toa điểm điếu si gà, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà là việc quan hệ đồng minh sinh tử tồn vong mấu chốt quyết định. Dựa theo nguyên kế hoạch, đồng minh là bảo trì trung lập, Lý Diêu là đồng minh đại ân nhân, nhưng thú nhân trung quy là thần con dân, tại bán thần chi lực thai nghén hạ thu được người trí. Rất khó làm quyết đoán, nhưng bây giờ xem xét, Lý Diêu thực lực viễn siêu đám người tưởng tượng, có lẽ cùng thất cuồng liệp, ngân hà nước Cộng Hòa liên hợp lại, chủ tính chung vũ trụ tất cả lực lượng, thật có thể thí thần cũng khó nói. Dưới mắt, thông thần trụ đều đoạn mất, Sabre đại nhân cũng bị thần giới người mang đi. Đồng minh là thời điểm làm ra lựa chọn. Lư toa nhìn một chút đám người ánh mắt, tại phiêu miểu trong xương khói chậm chậm mở miệng. Sabre đại nhân bị thần tộc bắt, nhóm chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tử Thử muốn nói chút gì, cũng thấy nhìn chúng nữ nhi nhìn hắn chằm chằm nhãn thần. Nhìn lại Lý Diêu, cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Hắc Dương phu nhân cũng không nói thêm gì nữa. Hướng Lý Diêu thật sâu thở dài. Đồng Minh đem cùng Lý Kiếm Thánh kề vai chiến đấu. Ba con phi thử nương hưng phấn nhảy dựng lên. Tốt a, rốt cục cùng sư phụ cùng một chỗ á. Cái gì cầu thí thần tiên? Không bằng sư phụ một đầu ngón tay lợi hại. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Đối Hắc Dương Phu có người nói. Cũng tốt, cái này tinh cầu tựa hồ còn có số ít chưa kịp truyền tống đi người. Các ngươi phụ trách bảo hộ những người này đi. Hắc Dương Phu nhân cung kính nói. Vâng, Cúc Phong nghe xong muốn làm vai phụ. Lập tức không làm, từ cây phong trên nhảy xuống. Nói đùa cái gì, ta muốn đích thân đánh cửu diệu. Ba con phi thử nương đi theo phụ họa. Nhóm chúng ta cũng đồng dạng. Hắc Dương phu nhân ngữ khí biến đổi. Quát lớn, hồ nháo. Các ngươi biết rõ đối mặt dạng gì địch nhân sao? Các ngươi chút thực lực ấy trên chiến trường. Lý Kiếm Thánh còn muốn phân tâm bảo hộ các ngươi. Các ngươi chỉ giúp trở ngại. Lý Diêu cũng không để ý. Đừng như vậy nghiêm túc nha. Hắc Dương phu nhân, lần này cũng là khó được huấn luyện cơ hội. Để nàng nhóm cùng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Nàng nhóm cũng không cần ta bảo vệ. Khó được huấn luyện cơ hội. Đám người im lặng. Tị xà suy đoán. Cúc Phong cùng ba con phi thử nương trên người có Lý Diêu kiếm chủng. Sẽ đưa đến tác dụng bảo vệ. Nói như vậy. Trong bụng của nàng cũng có Lý Diêu kiếm chủng. Hẳn là không chết được. Vậy ta cũng lưu lại. Lý Diêu mắt nhìn tị xà. Đã hiểu. Khả năng này là một trận hậu cung chi chiến. Được, ngươi cũng ở lại đây đi. Nhiều nàng một cái không nhiều. Ít nàng không thiếu một cái. Những người còn lại lập tức tản ra. Ngoại trừ cứu người bên ngoài. Những người còn lại cũng phải đem Hải Lê Sâm trọng yếu văn vật. Mấu chốt văn kiện bảo tồn tốt. Để tránh tinh cầu bạo tạc. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chiến tranh, bắt đầu. Nhưng, lại không hoàn toàn bắt đầu. Lưu tại Hải Lê Sâm mấy người đơn giản bố trí về sau. Địch nhân lại thật lâu không có ra sân. Hải Lê Sâm an tĩnh có thể nghe được chim bay cá bơi thanh âm. Lý Diêu mấy người tại Hỏa Hồ Sơn một mực làm đợi đến mặt trời xuống núi. Chòm sao mới lên, thậm chí bắt đầu dâng lên đống lửa đồ nướng. Địch nhân còn chưa tới trận. Cùng lúc đó, hộ tinh đại trận triệt để khóa cứng không gian. Ngân Long trên bầu trời Hỏa Hồ Sơn xoay quanh, nếm thử đột phá không gian pháp trận bỏ chạy, đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng không cách nào liệt không mà đi. Chập chờn đống lửa trước, Lý Diêu ngồi xếp bằng, lần lượt ăn 18 con cá nướng, làm 3 bình bia, ăn uống no đủ, Lý Diêu phủi mông một cái đứng dậy. Đây coi là cái gì? Nói xong vạn vô nhất thất bố cục đây. Mặc dù các ngươi lão sư miễn cưỡng cùng mang theo xiềng xích ta bất phân thắng bại. Nhưng các ngươi nhiều người như vậy. Không về phần sợ ta à. Không tự mình thử một chút làm sao biết rõ thắng thua đây. Cửu diệu bên trong không phải có tiếng còi treo bức. Còn có giảng câu đố xinh đẹp tiên tử sao. Người đâu. Không ai ta đi à. Lý Diêu bóp lấy eo. Bưng tiêu thực nuôi dạ dày trà hoa cúc. Hướng lên trời trên phun rác rưởi nói. Bầu trời đêm im ắng. Ba con phi thử nương bên trong nhỏ nhất đau muội hỏi Lý Diêu. Sư phụ, cửu diệu sẽ không phải muốn đem nhóm chúng ta vĩnh viễn vây ở chỗ này à? Đồ đần, Lý Diêu lắc đầu nói ra. Cái đồ chơi này nếu có thể vây khốn ta. Cửu diệu cũng liền không cần thiết hưng sư động chúng như vậy đến vây công ta. Đừng lo lắng. Bọn hắn khả năng lần thứ nhất đánh trận đánh ác liệt. Có chút khẩn trương, các loại một hồi liền tốt. Hộ tinh đại trận vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Lý Diêu thực sự chờ không nổi nữa. Dứt khoát rút kiếm ra khỏi vỏ. Trời mẹ ngươi chiến thuật. Ta cái này đi bưng kim tự tháp tinh. Vừa dứt lời. Đột nhiên, biển Lê Thành trên không hộ tinh đại trận. Đã nứt ra một đường vết rách. Không người chiến giáp nối đuôi nhau mà vào. Phòng không cảnh báo vang vọng mây xanh. Không để ý. Đầy ngày đều là máy bay không người lái bẩy. Lít nhà lít nhít che khuất tinh không. Quả nhiên là bẩn thỉu tiêu hao chiến thuật. Cúc Phong nhếch miệng. Không ngạc nhiên chút nào. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lại. Máy bay không người lái giáp cùng bạch tuộc đồng dạng hình dạng. Người trưởng thành lớn nhỏ. Đen như mực xúc chi hòa vào bầu trời đêm. đầu giống hơi mờ đèn lồng. Sọ bên trong đưa khư linh đạn, sẽ phóng thích cao tần âm thanh A cùng cao năng pháo hạt. Đen như mực xúc chi một khi trói buộc địch nhân, nhất định sẽ dẫn bạo khư linh đạn, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nghiêm ngặt tính ra, chiến giáp đơn binh lực lượng so đế quốc thiếu tướng mạnh có hạn, nhưng thắng ở số lượng nhiều, còn có thể tự sát thức vụ nổ hạt nhân tập kích. Cẩn thận quan sát, mỗi cái bạch tuộc tần suất đều không đồng dạng, thậm chí có thể nói, khác biệt cực lớn. Lý Diêu nếu như mở lớn, một kiếm đến cái phạm vi lớn cộng minh thức AOE, cần liên tục cùng hàng ngàn hàng vạn ức chỉ bạch tuộc cộng minh, sẽ tiêu hao hải lượng linh lực, tính không ra, còn không bằng chậm rãi chém thường. Huống chi, những này bạch tuộc là che già măng mọc, liên tục không ngừng tiến vào hộ tinh đại trận, làm thịt một đợt còn có một đợt, cùng lần trước cửu diệu săn bắn thất cuồng liệp, hèn mọn tiêu hao chiến thuật, cầm vô hạn vô cơ chiến giáp, tiêu hao có hạn người cùng linh lực, mặc kệ thắng thua, đều là kiếm bộn không lỗ sinh ý. Bất quá, đối Lý Diêu cùng các cô nương mà nói, đây cũng là trận hiếm có huấn luyện cơ hội. Các cô nương, mở làm, tới, sư phụ, ba con phi thử nương rất hưng phấn, đạp trên bả vai của đối phương nhảy lên một cái, xông lên mây xanh, nàng nhóm mặc màu vàng sáng võ đạo phục, mỗi ngày tại thác nước lắng nghe vạn vật, cộng minh chi lực có chút thành tựu, một mình chiến lực không thua đế quốc thiếu tướng, ba người hợp lực hoàn toàn có thể chiến thắng trong đế quốc đem. Dù là như thế, ba người cũng không có lẫn nhau phân tán, mà là lựa chọn hợp thể công kích. Đối mặt máy bay không người lái bảy, ba người thi triển ba pha cộng minh kiếm pháp, nước chảy mây trôi, chém dưa thái rau, tị xà hắc long cùng ngân long phân thân, cũng xoay quanh tại bạch tuộc trong đám. Hắc long hình thể rất lớn, giữa trời phun ra đầy trời băng lâm bay tản, đem bạch tuộc trực tiếp đông thành khối băng, leng keng rơi vào trong biển. Ngân long mặc dù không cách nào liệt không bỏ chạy, nhưng có thể thi triển không gian pháp thuật, cắt chém không người chiến giáp, song long loạn vũ, giết bạch tuộc cùng hạ vũ đồng dạng hướng trong biển rơi. Cúc phong liền tương đối khoa trương, trực tiếp mở năm đuôi, hồ hỏa bay thẳng chân trời, đốt thiên hủy địa, đem bạch tuộc bên trong đưa khư linh đạn từng cái dẫn bạo. Ở trong trời đêm bên trong pháo hoa, cùng ăn Tết đồng dạng, tràng diện rất hùng vĩ. Đầy trời bạch tuộc bị các loại hoa thức treo lên đánh. Một mảnh cảnh tượng thê thảm, nhưng chúng nó lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ bầu trời đêm, mà lại cuồn cuộn không dứt, che già măng mọc, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, để cho người ta không hiểu sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Lý Diêu còn tại uống trà, nướng cá ăn quá nhiều, cần trà hoa cúc xúc tiến dạ dày nhúc nhích. Tị xà đứng tại Lý Diêu bên cạnh, dâng lên một đạo ánh sáng xanh kiếm khí che đậy, tách rời ra bạch tuộc tập kích. Gặp Lý Diêu còn tại uống trà, không có chút nào xuất thủ dấu hiệu, không khỏi có chút bận tâm, thẳng nói ra, đây là liên quan tới vũ trụ tồn vong chi chiến, người cũng quá không coi cửu diệu là chuyện. Lý Diêu nghĩ thầm, hắn muốn liền cửu diệu đều muốn coi ra gì, phía sau sông khư phó bản còn thế nào đánh, làm người quá chăm chú, chưa chắc có kết quả tốt. Ta nhìn ngươi dựng ngược nửa ngày, cũng không cho ta thêm cái tể a. Chấm ngoặc kép, tị xa cứng họng, nửa ngày mới cười duyên nói. Kỳ thật, người cùng thú nhân là có thể có một đời dòng dõi. Ta không thể mang thai nguyên nhân chỉ có một cái. Người cũng không phải là nhân loại. Lý Diêu sững sờ, ngươi làm sao mắng chửi người đây? Tị xa cười nói, hiện tại trong vũ trụ cũng không có mấy người sẽ coi ngươi là người nhìn. Ulysses thực lực chính là phàm nhân cực hạn, mà ngươi là quái vật. Lý Diêu bĩu môi, vỗ vỗ nàng sừng rồng. Được chưa, ta sớm tối để ngươi hạ tể, lấy chứng minh ta nhân tính. Tị xà tâm thái không có Lý Diêu như vậy buông lỏng. Không có cách nào trên chiến trường liếc mắt đưa tình. Trận chiến đấu này sẽ không dễ dàng kết thúc. Nếu như ta là kỳ vương, sẽ đem toàn vũ trụ máy bay không người lái đều nện vào tới. Lý Diêu hỏi lại nàng, ngươi nói là Đem toàn vũ trụ trứng gà liên hợp lại liền có thể đập nát hòn đá sao? Tị xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên bầu trời đêm chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, hừng đông, hào quang vạn trượng, chiếu vào đen như mực bạch tuộc xúc chi bên trên. Chiết xạ ra một vòng màu vàng kim phản quang. Lý Diêu nghỉ ngơi một đêm, cũng gia nhập chém vào bạch tuộc đội ngũ. Hắn nghĩ, nếu như những này bạch tuộc mạnh hơn ức đâu đâu. Ngược lại là có thể để cho hắn dư vị năm đó ở 10 dặm tinh buồn tẻ sinh hoạt. Hắn một bên chém thường bạch tuộc, một bên chỉ điểm Cúc Phong cùng ba con phi thử nương. Dạy nàng nhóm như thế nào càng dùng ít sức chặt quái. Khi nhàn hạ, hắn tiếp tục trong biển bắt cá đi lên nướng. Cho đoàn người bổ sung điểm năng lượng. Bắt cá lúc có thể nhìn thấy. Bạch tuộc hài cốt đã tại đáy biển chảy dòng dã một tầng. Ngày thứ hai, ba con phi thử nương rốt cục gánh không được. Kiệt lực gần chết, Lý Diêu để bọn hắn quay về Hỏa Hồ Sơn nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, Ngân Long cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi trốn vào đáy biển. Hắc Dương phu nhân, Lư Toa cùng Tử Thử làm xong trong tay sau đó. Cũng đều nhao nhao gia nhập chiến trường. Hỗ trợ soát không người chiến giáp. Ngày thứ năm, ba người cũng gánh không được. Quay về Hải Lê Sâm Thành dưới đất nghỉ ngơi đi. Ngày thứ sáu, Hắc Long cũng thể lực chống đỡ hết nổi. Trốn vào đáy biển khôi phục thể lực. Chỉ có Cúc Phong còn tại cứng chắc thả pháo hoa. Lý Diêu một mực chém thường cũng cảm giác tay chua. Buồn tẻ vô vị, choáng đầu hoa mắt, liền tới đến Cúc Phong bên người. Đoạt lấy nàng ngắn cái tẩu rút miệng, khôi phục một cái thần trí. Người cũng rất bền bỉ. Cúc Phong hai tay xiên ngực, khoanh chân ngồi tại hồ ảnh trung ương, mắt nhìn Lý Diêu uể oải sắc mặt, khinh thường nói, đâu chỉ bền bỉ, các loại ta mở cửu vĩ, bất luận cái gì phương diện, ta đều sẽ không thua cho ngươi. Lý Diêu cười sờ lên hồ ly cái mông, nhỏ như vậy cái mông mở cửu vĩ, không phải là cái mông nở hoa rồi sao? Cúc Phong hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhẹ như vậy điệu, sẽ chết trên chiến trường. Lý Diêu cười ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào lên. Lại có 6 cái thông thần trụ, thình lình xuất hiện tại Hải Lê Sâm Tinh Đông, Tây, Nam, Bắc, Càn Khôn. 6 cái phương hướng bên ngoài xa trên quỹ đạo. 6 cái thông thần trụ thẳng đứng huyền không. Trụ ngọn nguồn kim quang phù văn nhắm ngay Hải Lê Sâm. Hợp lực hợp thành pháp tướng cấp linh đại trận. Đây là một loại đặc thù lực lượng pháp tắc, ngoại trừ bạch tuộc có thể miễn dịch bên ngoài. Hộ tinh trong đại trận bất luận cái gì linh lực pháp thuật đều không cách nào thi triển. Vừa thi triển linh lực liền sẽ bị hút đi, uổng phí hết thể lực. Coi như không thi triển pháp thuật, đám người linh lực cũng sẽ bị cưỡng ép xé rách rời khỏi thân thể. Loại này linh lực trôi qua cảm giác, so tại u minh trong bụng còn mãnh liệt. Trôi qua linh lực không ngừng trả lại hộ tinh đại trận. Càng gia tốc hơn trận pháp cường độ. Gia tốc rút ra đám người linh lực. Cái gì tình huống? Cúc Phong đột nhiên phát hiện. Mình hồ ảnh thế mà trực tiếp tịt ngòi. Đuôi cáo bị trận pháp rút đi. Lại không ngừng mọc ra. Phảng phất tại kia phân cao thấp. Thẳng đến nàng vận dụng thể nội Lý Diêu kiếm khí. Dùng kiếm khí bao trùm hồ ảnh. Mới miễn cưỡng bảo vệ đuôi cáo. Không có để nó bay nhóm đi. Cúc Phong lau mồ hôi. Cảm giác áp lực rất lớn. Lý Diêu bình tĩnh nói. Chớ khẩn trương. Đối phương mở lớn. Nói rõ không người chiến giáp đại khái cứ như vậy nhiều. Nhiều như vậy. Chỉ mấy trăm ức. Lít nhà lít nhít phô thiên cái địa. Cúc Phong uể oải đến cực điểm. Ngay cả nói chuyện cũng có chút thở hồng hộc. Bây giờ không phải là chiến giáp vấn đề. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu phát hiện mình đem không thể tránh né lãng phí linh lực. Mới cố mà làm giật giật gân cốt. Chờ ta trước bổ chiến giáp. Lại bổ cái này 6 cái thần trụ. Không sai biệt lắm liền có thể đánh thẻ tan việc. Dứt lời. Lý Diêu chậm chậm rút kiếm. Nhắm mắt lắng nghe mỗi một đài bạch tuộc chiến giáp bên trong bẩm tần suất. Hai ngón tay bóp lấy lưỡi kiếm. Nhẹ nhàng gõ xuống. Phát ra một tiếng thanh thúy đinh vang. Vạn tượng cộng minh, thuận thế một kiếm chém ra, leng keng chảm lực cơ hồ không mang theo linh lực, bị trận pháp hấp thu cực ít, trong nháy mắt khuếch tán, bao trùm toàn bộ tinh cầu. Rất nhanh, chảm lực cùng mỗi một đầu bạch tuộc cơ giáp cộng minh. Truyền ra leng keng tiếng vọng. Thật hay giả, Cúc Phong nhìn ngây người. Đầy trời bạch tuộc từng cái ứng thanh tách rời. Từ phía trên rơi xuống, toàn bộ tinh cầu rơi ra chiến giáp mưa. Chiến giáp mưa như ngũ nguyệt mưa dầm kéo dài không dứt, dẫn đến biển Lê Thành chung quanh hải vực đều bị bạch tuộc hài cốt bị lấp đầy. Cùng lúc đó, trong mưa còn kèm theo như có như không tiếng huýt sáo. Cúc Phong thính tai, nghe được tiếng còi. Cái này cái còi là chuyện gì xảy ra? Lý Diêu giải thích nói, là tiếng còi người. Hắn có thể sửa chữa cục bộ không gian nhân quả pháp tắc, đem chuyện có hại khôi phục lại ăn thiệt thòi trước đó trạng thái. Chiếm ưu điểm thì một chút bất động, tựa như ngươi đi học lúc một chương bài thi, trả lời đề bất động, đáp sai đề quan giám khảo cho ngươi xóa và sửa rơi, để ngươi một lần nữa viết, thẳng đến viết chính xác. Cúc Phong không thế nào nhìn tin tức, lần đầu tiên nghe nói tiếng còi người năng lực, trợn tròn mắt, còn có thể như thế bật hách. Lý Diêu buông tay nói, bị chém đứt chiến giáp rơi vào đáy biển, lại bị tiếng còi khôi phục xuất hiện ở trên trời, không ngừng bị chặt, không ngừng khôi phục, tăng thêm 6 cái thông thần trụ tạo thành pháp tắc cấp linh trận pháp. Thật sự là hoàn mỹ chiến thuật a, mức tiêu hao này, ngay cả ta cũng khiêng không được quá lâu. Cúc Phong hồ lông mày vẩy một cái, thầm nghĩ nguyên lai ngươi cũng không bền bỉ a. Vân vân, nàng chợt nhớ tới cái gì, cảnh giác hỏi, quá lâu là bao lâu? Lý Diêu hơi có vẻ thất lạc thở dài. Ai, ta bay liên tục xuống đến 1 vạn năm. Đến nghĩ biện pháp chặt cái này 6 cái cây cột. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.